Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Tiểu Mã Vương Công Thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Liên Tâm, đây chính là ngươi tên chữ. Triệu Mục Thanh âm xuyên thấu qua tinh thần lực trực tiếp về đáng ở Lý Liên Tâm đầu óc. Lý Liên Tâm lập tức tỉnh hồn lại nhớ tới mình tên chữ. Bản năng ôm lấy Triệu Mục sợ cuộn thành một đoàn. Bởi vì hồi tưởng tên chữ chạm đến phủ đầy bụi trí nhớ đưa đến linh hồn bị gánh nặng cực lớn rơi vào ngủ say. Ngoan, Triệu Mục như nhau nhắm mắt lại yên lặng suy tính xử lý như thế nào Lý Liên Tâm. Lưu lại người phụ nữ này là khẳng định. Hắn suy tính là muốn không muốn để cho nàng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, linh hồn lớn mạnh nàng sẽ dần dần thức tỉnh phủ đầy bụi trí nhớ. Nhưng là thức tỉnh Trần Phong trí nhớ Lý Liên Tâm, phát hiện mình một cái thần thoại bị hắn ngủ với. Đến lúc đó đem hắn làm thịt rửa sạch sỉ nhục tỷ lệ tuyệt đối so với yêu hắn tỷ lệ cao hơn vô số lần. Nhưng là không để cho nàng nắm giữ siêu phàm lực lượng tựa hồ lại có điểm quá đáng tiếc. Mặc dù đoạt xác sau chẳng qua là người bình thường, nhưng là Lý Liên Tâm linh hồn căn nguyên nhất định là có một chút bất diệt thần tính mới có thể hoàn thành đoạt xác. Một điểm này chân thần thần tính đủ để cho thần thoại lãnh địa đối với dân lãnh địa tinh thần tẩy não mất đi hiệu lực. Trên thực tế khống chế thần thoại, cái này vốn là nghe cũng chưa từng nghe qua sự việc. Thần hóa lãnh chúa đổi thành dân lãnh địa là tín đồ. Hạn mức tối đa thật ra thì cũng chính là truyền thuyết. Bán thần cũng không có biện pháp đổi thành là dân lãnh địa. Dĩ nhiên nếu như là truyền thuyết dân lãnh địa tăng lên là bán thần đó là một chuyện khác. Bán thần dân lãnh địa nếu như tăng lên là thần nói lập tức thì sẽ thoát ly thần hóa lãnh chúa nô. Dịch. Nói cho cùng, thần hóa lãnh chúa huyết mạch ngọn nguồn là vực sâu ma thần. Đi một bước xem một bước, Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định cuối cùng. Thần thoại thì như thế nào? Hắn hôm nay mục tiêu cũng không phải là thần thoại như thế đơn giản. Mà là thần thoại trên trong mặt trời vậy chỉ tam túc kim ô cái loại đó tầng thứ. Thậm chí so với kia loại tồn tại tiến hơn một bước khủng bố tồn tại. Thần thoại trên đều bị nhốt, hắn nếu là liền một cái yếu ớt chỉ có một chút thần tính lưu lại thần thoại cũng không giải quyết. Được, vậy còn là sớm một chút một đầu chết ngộp ở nữ trong đống người. Cho dù đã từng là thần thoại, bây giờ vậy chỉ là một nhỏ yếu vì sinh tồn không thể không hiến thân thiếu nữ. Cùng nàng lực lượng khôi phục lần nữa thành là thần nói. Mình cũng không biết trưởng thành đến mức nào. Vô luận nàng tương lai mạnh bao nhiêu, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình. Triệu Mục nhắm mắt lại, ôm Lý Liên Tâm rơi vào ngủ say. Sợ hãi sân đấu, mặc dù diện tích mấy chục ngàn m2 hơn ngàn mét cao nhưng là cũng không đủ để tiến hành 100. Trận chân nhân lớn trốn giết, nơi này chẳng qua là lữ khách dừng chân và tràng sở giải trí. Chân chính chân nhân lớn trốn giết ở vào thế giới dưới đất. Muốn xem chân nhân lớn trốn giết không hề thiếu biện pháp. Mộng Yểm Thành có chân nhân lớn trốn giết TV băng tần. Thậm chí có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thế giới giả tưởng xem. Nhưng là tốt nhất xem phương pháp vẫn là ở đang sợ hãi sân đấu trực tiếp ngủ say trong mộng. Đích thân tới chân nhân lớn trốn giết. Trong ngủ mê lữ khách, có rất nhiều loại tham dự trò chơi phương pháp, ý thức có thể phụ thể ở dưới đất săn giết chàng chạy thoát thân người. Trực tiếp đích thân nhận thức trốn người sống chạy thoát thân quá trình. Nếu như chịu bỏ ra đủ giá phải trả thậm chí có thể khống chế trốn người sống thân thể tự mình tham. Ra chân nhân lớn trốn giết, coi như bị giết hết chết cũng bất quá là bị nhập xác chạy thoát thân người. Trừ phụ thể chạy thoát thân người, còn có thể phụ thể sợ hãi thợ săn. Dĩ nhiên người sau so với cái trước, cần muốn trả giá cao muốn gia tăng trăm lần không dứt. Triệu Mục gối bên cạnh cửa nho nhỏ thẻ đột nhiên thoáng qua lau một cái u quang. Triệu Mục ý thức nhất thời đi tới một cái hư vô không gian. Chung quanh đã có không thiếu khách ý thức của người đang đợi. Trừ quý khách còn có nhân viên phục vụ phụ trách cho quý khách cung cấp phục vụ. Triệu Mục không có lựa chọn chạy thoát thân người. Hắn cũng không có lựa chọn thợ săn. Hắn lần này chẳng qua là lựa chọn xem cuộc vui. Cái này làm cho phụ trách chiêu đãi hắn người phục vụ có chút nhỏ hơi thất vọng. Trên thực tế, Triệu Mục mắt dưới da con người đột nhiên một chuyển hắn một món tinh thần tiến vào phất lai dẫn. Đường thao túng mộng, cái này một món tinh thần thì tương đương với một cái tọa độ. Bây giờ liền xem ai thủ đoạn tương đối cao sáng tỏ. Xem là hắn im hơi lặng tiếng xâm lược phất lai dẫn đường mộng vẫn bị phất lai dẫn đường phát. Hiện, ngày thứ nhất, Triệu Mục thử mấy mươi lần thất bại. Không cách nào mượn mộng giới lực lượng. Chỉ dựa vào mộng mộ đảo phù chiếu hắn có thể cưỡng ép xâm lược phất lai dẫn đường mộng. Lấy hắn thực lực, đủ để mộng đuổi giết phất lai dẫn đường đến sắp chết. Nhưng là không đủ để hoàn toàn giết chết phất lai dẫn đường. Bởi vì không người so hắn rõ ràng hơn mộng cảnh lực lượng ở bảo vệ tánh mạng phương diện thật lợi. 2. Phất lai dẫn đường hoàn toàn có thể chia ra mình tinh thần ẩn giấu ở mộng yểm thành bất kỳ một. Người nào sinh mạng thể trong giấc mộng, thậm chí là chung quanh những thành thị khác sinh mạng thể mộng. Cũng tất nhiên có dấu phất lai dẫn đường ý thức phân thân. Chỉ cần chạy mất một cái phất lai dẫn đường là có thể sống lại. Hắn cũng không cách nào có được siêu duy thẻ bài. Huống chi hắn không dứt muốn giết chết phất lai dẫn đường. Hắn là dự định ăn phất lai dẫn đường. Cho nên phải nghĩ một cái biện pháp không tiếng động lẻn vào phất lai dẫn đường mộng. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tất cả phất lai dẫn đường ý thức phân thân. Một lần liền đem phất lai dẫn đường hoàn toàn bắt hoàn toàn chiếm đoạt. Nếu như không thể làm được những thứ này, hắn còn không bằng đi nhiều tìm hai cái tương đối khá giết. Bán thần, liên tục mấy mươi lần thất bại. Triệu Mục tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Phất lai dẫn đường thao túng mộng. Theo giấc mộng của hắn giới so sánh chính là khác xa lắc xa lơ. Không cách nào đem mộng và chân thực dung hợp không nói. Phất lai dẫn đường cũng chưa xong đẹp xuyến liên trong thành tất cả nhân loại mộng. Mà là dùng hắn tự thân mộng bọc lại trong thành tất cả mọi người mộng. Còn như hắn tự thân mộng khó mà xâm lược hoàn toàn là bởi vì ở trên thực tế có một cái bằng theo. Vật cũng chính là phụ vật. Căn cứ ngạc mộng quân vương năng lực phán đoán, Triệu Mục suy đoán cái này bằng theo vật hẳn là một bức họa. Phất lai dẫn đường đem tự thân mộng dung nhập vào trong tranh. Sau đó cưỡng ép đem đúng thành phố rời rạc mộng nhét vào nắm trong tay. Nhưng là bởi vì không cách nào và mộng giới như nhau hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một giấc mộng cảnh đều là tương đối độc lập. Hắn hoàn toàn có thể trước không vào xâm nhập phất lai dẫn đường mộng, mà là trước xâm lược trong thành người bình thường mộng. Đến lúc đó phất lai dẫn đường dùng tự thân mộng bọc những người bình thường này mộng từ trong hấp thu mộng cảnh sợ hãi lực lượng, hắn liền có thể từ bên trong ngược lại xâm lược phất lai dẫn đường mộng. Sắc trời rất sắp sáng. Triệu Mục một món tinh thần ở chân nhân săn giết trong trò chơi có thua có thắng. Thần trở đến buổi trưa. Triệu Mục dùng phòng khách phòng bếp cho Lý Liên Tâm chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong mỹ vị bữa trưa, Lý Liên Tâm ở ma thuốc dưới tác dụng hôn mê. Mặc dù người hôn mê, nhưng là ý thức, nhưng là rõ ràng chẳng qua là tâm thần trống rỗng. Như vậy thì không biết làm mộng, càng không biết đưa tới phất lai dẫn đường chú ý. Phất lai dẫn đường liền đang sợ hãi sân đấu tầng chót nhất. Ban ngày nhiều hơn một giấc mộng cảnh vẫn là rất dụ cho người chú ý. Triệu Mục bồn tôn đứng ở cửa sổ. Âm ảnh phân thân thông qua thời gian tọa độ truyền tống đến bên ngoài thành lấy ra đảo cầu vồng phó. Bản thẻ bài, kích hoạt phó bản thẻ bài. Đang ngủ tiểu mã vương được triệu hoán đi ra. thấy là âm ảnh phân thân không phải bổn tôn, muốn cùng chủ nhân chơi đùa, tiểu mã vương nhất thời buồn buồn không vui. Tiếp theo ngươi làm như vậy, âm ảnh phân thân nhỏ giọng phân phó nói. Tiểu mã vương càng nghe càng cao hứng vui sướng gật đầu một cái. Giống như tia chớp như nhau chạy nhanh chỗ đi qua tung lên gió lốc lớn. Tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, tiểu mã vương đi ngang qua mộng yểm thành. Ngựa vương hô hấp, tiểu mã vương đang đến gần mộng yểm thành thời điểm hít thở sâu một hơi. Chẳng qua là một hơi, ngoài mười mấy dặm mộng yểm thành bị liên lụy trong không khí dưỡng khí hàm lượng thẳng hàng trì. Còn lại 10%, đối với người bình thường mà nói, dưỡng khí hàm lượng thấp hơn 15% đã sẽ nhức đầu choáng váng. Thấp hơn 10% đã sẽ chán ghét nôn mửa thậm chí tê liệt. Thấp hơn 8% người liền sẽ trực tiếp hôn mê. Thấp hơn 6% liền có thể ở trong thời gian rất ngắn chờ chết. Chẳng qua là ngắn thời gian ngắn. Mộng yểm thành trừ năng lực siêu phàm người, tất cả người bình thường đều đã thiếu dưỡng khí tê liệt. Trên đất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.